Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 445, chương 80, đánh một trận. Hạ, phần 2, có lẽ là khăn đội đầu nam nói đả động những người còn lại. Có lẽ là cảm thấy nhiều người có cơ hội đống thắng Hades. Nói chung, những người còn lại cũng bắt đầu xoa tay bắt đi. Đối với hắn chỉ có một người, chúng ta nhiều người như vậy nhất định có thể thắng. Mặc dù có chút ngây thơ, bất quá cái này vẫn tương đối bình thường hướng tư duy. Thế nhưng đối thoại phía dưới, dường như mà bắt đầu oai lầu. Còn Trang Bức ngồi trên xe lăn, đây là tìm đường chết à? Các ngươi xem tên kia biểu tình, tuyệt chiêu của ta hữu tình phá nhan quyền đã đang dục dịch. Hades trên trán thấp một giọt mồ hôi lạnh, nói hữu tình phá nhan quyền là đúng bạn gây chuyên dụng à? Hắn không cho là lúc nào có một con chính mình bạn gây xen lẫn trong đống kia trong đám người. Phi phi phi, Hades biểu thị hắn cho tới bây giờ sẽ không có quá bạn gây à? Công kích Ayase à, ngu xuẩn, công kích Ayase, cửu cửu ba, tương đối dễ dàng thắng à. Đối với cái này một cái, Hades biểu thị tuy là hiện tại đưa lưng về phía bọn họ, không nhìn thấy hắn mặt, bất quá hắn đã dùng chính mình ưu tú trí nhớ nhớ kỹ thanh âm của hắn. Chờ một chút đụng phải đem hắn đánh cho chết. Ayase cũng nghe được phía sau toái toái niệm. Nàng có chút bất đắc dĩ quay đầu nhìn Hades liếc mắt, phảng phất tại trách cứ hắn để cho mình dẫn lửa thiêu thân một dạng. Bất quá Hades nhưng chỉ là ôn nhu đối nàng cười cười, sau đó vỗ vỗ đầu của nàng, yên tâm, tất cả có ta, ta sẽ bảo vệ ngươi. Hades như thế đối với thiếu nữ nói rằng, chính là hiện tại, mọi người xông lên a. Ở thiếu nữ đỏ mặt há miệng, muốn nói một câu cái gì thời điểm, sau lưng mọi người lại tựa như có lẽ đã nhấc lên khí thế. Lúc này dồn dập cầm không chính hiệu vũ khí, cái gì đau thương gậy gộc các loại kêu to vọt tới. Mục tiêu chính là vẫn đưa lưng về phía bọn họ Hades. Người này đến rồi bây giờ còn không phải xoay người lại. Quả thực đã đem chúng ta miệt thị đến trong xương. Mọi người không muốn thủ hạ lưu tình à. Có người phát hiện đến rồi hiện tại thời khắc này, Hades vẫn ở đưa lưng về phía bọn họ. Không nhanh không chậm chuyển lấy trong tay song tiệt côn. Lập tức lòng đầy căm phẫn lớn tiếng hô. Bất quá sự thực chứng minh rồi súng bắn chim đầu đàn đạo lý. Hades trong tay song tiệt côn bị hắn tùy ý hướng phía sau vung. Mang theo xích sắt côn nhị khúc lập tức hướng về phía sau hắn mọi người xoay quanh đi. Người thứ nhất liền đập đến rồi tên kia trên đầu. Tuy là tinh thần lực không cách nào sử dụng, bất quá Hades tự nhận là hắn thính phong biện vị thính lực còn là rất không tệ. Song tiệt côn ở trong đám người xoay một vòng, mang theo một hồi người ngã ngựa đổ, sau đó lại trở về Hades trong tay. Lúc này hướng về hắn xông tới người đã chỉ có chừng phân nửa. Hades ngáp một cái, biểu hiện chính mình bây giờ là biết bao buồn chán. Người này, đối diện tắc bản đầu chứng kiến sau đó một hồi nghiến răng nghiến lợi. Hắn lớn tiếng đối với Hades người phía sau kêu lên. Vây lại, đem hắn vây lại. Ở một hồi phân loạn trong, Hades bị sau cùng 10 người vây vào giữa. Chờ một chút chúng ta một bắt đầu công kích hắn. Hắn chỉ có 2 cái tay, ngồi trên xe lăn lại không thể tránh né. Chúng ta tuyệt đối thắng chắc. Tắc bản đầu mang trên mặt nắm chắc phần thắng mỉm cười hướng về phía người của hai bên nói như. Vậy, khăn đội đầu nam trầm mặc một chút. Siết quả đấm một cái, đốt ngón tay một hồi soạt soạt rung động, hắn chậm rãi nói ra, mặc dù có chút thắng không anh hùng, nhưng là lại là một biện pháp tốt. Các loại, chờ, hạ chú ý tách ra yếu hại thì tốt rồi. Ta muốn cái loại này người lợi hại, bị đả thương cũng sẽ không khóc nhè hoặc là thẹn quá thành giận a. Hắn mặc dù là đang đối với người bên cạnh nói như vậy, không phải qua ánh mắt lại nhìn Hades phương hướng, mà Hades nhưng chỉ là không sao cả cười cười. Cái nụ cười này để hắn một hồi tức giận, hắn lập tức hô to đến, lên đi, để hắn xem sự lợi hại của chúng ta. Vây quanh Hades nhân đồng thời xông về hắn, khăn đội đầu nam cùng tắc bản đầu tay không huy quyền. Những thứ khác mấy người bốn người cầm bổng cầu côn, còn dư lại đều cầm mã tấu, các loại vũ khí bao quanh Hades, hướng về phía đầu của hắn cùng hai vai vị trí đánh tới. Cái loại này dày đặc trình độ ngay cả trong ngực hắn Ayase cũng không nhịn được nhắm lại con mắt. Tuy là thanh thế lớn, nhưng là lại một chút tác dụng cũng không có. Ô hợp chi chúng chính là ô hợp chi chúng. Đang bế lấy con mắt thiếu nữ nghe được Hades dùng khinh thường giọng nói như vậy một câu. Sau đó chính là một hồi đinh đương rung động. Nàng lặng lẽ mở mắt ra. Đúng dịp thấy Hades trong tay song tiệt côn nhanh chóng ngăn ở phía sau mấy món vũ khí bên trên. Trong tay hắn song tiệt côn dây xích kẹp lấy cái kia mấy món vũ khí đi phía trước bên lôi kéo. Hay dùng những vũ khí kia chặn những thứ khác mấy món vũ khí công kích. Hades lại thừa cơ hất tay một cái bên trong song tiệt côn. Từ phía sau kéo tới mấy món vũ khí liền đánh bay trước người mấy người. Bất quá Hades ở song tiệt côn bay ra trong nháy mắt lại nhanh như tia chớp đưa tay chộp một cái. Đem tắc bản đầu cổ áo của cho tóm vào trong tay. Ayase, Hades kêu một tiếng thiếu nữ tên. Ở nàng còn làm không phải tinh tường tình huống thời điểm. Cái kia vẫn đặt ở thiếu nữ bên hông tay phải đột nhiên nắm lên tay nàng. Kéo bàn tay nàng hướng về phía tắc bản đầu mặt đánh tới. Vừa đánh vừa chửi nói. Gọi ngươi khinh thường ngồi xe lăn. Ayase thân thể chấn động. Hades lôi kéo Ayase tay một cái tát ở tắc bản đầu trên má phải. Lập tức đem hắn tát đến trên mặt đất lộn mấy vòng. Hắn buông Ayase tay. Lại lần nữa hoàn ở tại thiếu nữ bên hông. Mà thiếu nữ thân thể ở cứng đờ sau đó. Lập tức mềm nhũn ra. Nàng xoay đầu lại nhìn ánh mắt đối diện chuẩn phía trước Hades. Trong mắt có chút trong suốt lệ quang. Nàng đột nhiên nghiêng thân thể. Sau đó dùng chính mình hai tay ôm chặt Hades hông. Đem mặt lặng lẽ dựa vào ở trên lồng ngực của hắn. Hades đối với dạng này nhàm chán chiến đấu căn bản cũng không có đầu nhập vài phần lực chú ý. Ngược lại là đem phân nửa chú ý lực đều tập trung ở trong ngực Ayase trên người. Lúc này cảm nhận được thiếu nữ tư thế biến hóa. Ở tâm lý yên lặng vì mình mới vừa hành vi điểm cái like. Ayase độ hạ cả map. Hades ở tâm lý mừng rỡ kêu lên. Đây hoàn toàn là 4.9 vô hình trung tiến công chiếm đóng A. Hắn chỉ bất quá cẩn thận tỉ mỉ hơi có chút. Lúc trước cảm nhận được tắc bản đầu đối với Ayase có chút khinh thị mà thôi. Không ngờ tới chính mình cho hả giận cử chỉ lại có thể đạt được Ayase hào cảm. Hắn thật muốn tìm một thời gian đem tắc bản đầu nhắc lại tới đánh một trận. Có thể đánh độ hào cảm liền mắc trị số cũng không nhất định. Mà lúc này bị Hades ném ra song tiệt côn trên không trung một cái xoay quanh sau đó lại bay trở về. Thế nhưng Hades lúc này đây nhưng không có tiếp ở trong tay. Hắn chỉ là duỗi thẳng cánh tay, dùng ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Cái kia đang ở bay trở về song tiệt côn lập tức chếch đi phương hướng. Lượn quanh quá vị trí của hắn bay về phía sau hắn. Vì vậy lại là mấy tiếng kêu thảm thiết từ phía sau truyền đến. Đến tận đây, cuộc tỉ thí này lúc đó hạ màn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.